Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 460, kế vị. Canh thứ nhất, đại thương trải qua, 108.003 năm, tháng 7 10 tháng 5, cũng chính là Chu Hạo cưới Khương Tử Đồng sau năm thứ ba. Chu Hạo nạp Trấn Quốc Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ chi muội Hoàng Phi Yến vì phi. Cửa hôn sự này đồng dạng là đế ất quyết định, đồng dạng là quan hệ thông gia. Hoàng Phi Hổ thực lực phi phàm, chính là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ cường giả, là trong triều trừ Văn Thái Sư bên ngoài một vị duy nhất Đại La Kim Tiên Trung Kỳ cường giả. Đế ất để Chu Hạo nạp Hoàng Phi Yến làm phi, chính là vì lôi kéo Hoàng Phi Hổ, vì Chu Hạo về sau kế thừa vương vị trải đường. Theo Chu Hạo nạp Hoàng Phi Yến làm phi, trong triều trong ngoài, Chu Hạo uy thế phóng đại, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Đế ất đã bắt đầu vì Chu Hạo trải đường. Có thể nói, Chu Hạo là đời tiếp theo Thương Vương mọi chuyện tình, đã ván đã đóng thuyền. Hoàng Phi Yến tu vi Thái Ất Kim Tiên Điên Phong, tài mạo song toàn, so với Khương Tử Đồng cũng không thua bao nhiêu. Chu Hạo cũng không có bạc đãi nàng, nàng và Khương Tử Đồng ở chung cũng không tệ. Dù sao, các nàng gả cho Chu Hạo trước đó thì đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Chu Hạo làm đại thương thái tử, tương lai nhân vương, trong hậu cung phi tử chắc chắn sẽ không thiếu. Giờ phút này Chu Hạo trong phủ tổng cộng 4 nữ nhân, chính quy lão bà Khương Tử Đồng, một cái phi tử Hoàng Phi Yến, còn có hai cái tự nhiên là Hạ Kha cùng Thu Nguyệt. Chu Hạo từ nhỏ chính là các nàng hai cái phục thị lớn lên. Nếu để cho các nàng nằm tại nam nhân khác trong ngực, Chu Hạo là tuyệt đối không thể tiếp nhận, không thể có thể làm cho các nàng gả cho người khác. Cho nên tự nhiên đem các nàng thu, đương nhiên, coi như không thu, cũng khẳng định giữ ở bên người để đó. Đại thương trải qua, 108.010 năm, tháng 3 10 tháng 5, ngâm, ngày này, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, thanh âm rên rỉ, nghe ngóng khiến người ta rơi lệ, to lớn khí vận kim long tại đại thương trên không hiện lên. Ngửa mặt lên trời gào thét. Giờ khắc này, đại thương kim tiên cảnh trở lên quan viên đều là có cảm giác hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn về phía triều ca thành phương hướng, rung động không thôi, một mặt khó có thể tin. Đại vương băng hà rồi, tại sao có thể như vậy? Vô số người trong lòng nghi hoặc. Tuy nhiên 10 năm này đế ất không ngừng vì Chu Hạo trải đường, bọn họ đều nhìn ra được, đế ất muốn truyền vị cho Chu Hạo, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới đế ất thế mà nhanh như vậy thì băng hà. Tây Kỳ, Tây Bá Hầu phủ, đế ất thế mà băng hà rồi. Tây Bá Hầu Cơ Xương ánh mắt nhìn về phía triều ca thành phương hướng, trong lúc kinh ngạc mang theo một vệt mừng thầm, trong mắt nói qua một vệt dị dạng quang mang, không ngừng Tây Bá Hầu. Đông Bá Hầu Khương Hằng Sở, Nam Bá Hầu, Bắc Bá Hầu các loại mới chư hầu đều tâm tư dị biệt. Đế ất băng hà, trên đời chấn kinh, thiên hạ ám lưu, càng thêm mãnh liệt, triều ca thành bên trong giáp sĩ như rừng, một mảnh khí tức túc sát, quốc không thể một ngày vô chủ. Đế ất tang lễ làm còn về sau, Chu Hạo đăng cơ đại điển cũng theo sát lấy cử hành. Đại thương trải qua, 108.010 năm, mùng 5 tháng 4, triều ca thành, một ngày này, triều ca thành rất an tĩnh, một mảnh nghiêm túc, sáng sớm, tất cả bách tính ào ào đi ra khỏi cửa phòng, mặt hướng vương cung phương hướng, yên tĩnh chờ đợi. Trong vương cung, nhân vương điện phía trước trên quảng trường, đại thương ngoại trừ có trách nhiệm không thể rời đi quan viên đều đến đông đủ, chỉnh tề nghiêm túc đứng tại trên quảng trường, cung kính cùng đợi. Toàn bộ quảng trường an nĩnh dọa người, không có một thanh âm nào. bầu không khí phá lệ trang nghiêm nghiêm túc. Tại bọn họ sau lưng thì là một tòa cao đến 999 trượng tế đàn. Trung ương tế đàn là một tôn phong cách cổ xưa đại khí thanh đồng đại đỉnh. Đại đỉnh ba chân hai lỗ, cẩn trọng hùng hồn, nhân vương điện bên trong. Chu Hạo mặc vào tượng trưng cho đại thương nhân vương vương bào. Đeo lên bình thiên quan, 12 chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống, đem uy nghiêm bá khí khuôn mặt che khuất, một đôi tròng mắt thâm thúy khiếp người. Cái này vương bào, bình thiên quan còn có tơ trắng đi lại dày các loại, chính là một bộ cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hiệu dụng vô cùng, chính là các đời nhân vương tất cả, uy năng bất phàm, thương trụ vương đế tân. Chu Hạo trong mắt tinh mang lóe qua, ẩn ẩn có chút hưng phấn. Đợi đến buổi trưa, Chu Hạo dậm chân đi ra nhân vương điện, nhất thời vô số ánh mắt ào ào quang tới, rơi ở trên người hắn. Nếu là bình thường người, còn không chịu nổi nhiều như vậy ánh mắt. Bất quá, Chu Hạo mặc dù không có làm qua hoàng đế, nhưng cũng là thường thấy vạn chúng triều bái tràng diện, ánh mắt không hề bị lay động, hướng về tế đàn đi đến. Theo Chu Hạo đi đến đại thần trước mặt, cầm đầu thừa tướng Thương Dung, so với Văn Trọng, Hoàng Phi Hổ bọn người tự động đi theo Chu Hạo sau lưng, sau đó theo thứ tự đuổi theo. Theo Chu Hạo đi đến tế đàn, 999 trượng tế đàn tuy nhiên rất cao, nhưng ở đây tu vi yếu nhất đều có kim tiên chi cảnh. 999 trượng tự nhiên không tính là gì. Rất nhanh liền đi tới phía trên. Chu Hạo đi đến thanh đồng đại đỉnh trước đó, đứng vững, một đám văn võ theo thứ tự đứng tại trên bậc thang. Lập tức đức cao vọng trọng thưa tướng Thương Dung tiến lên chủ trì tế điển. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhân tộc phục hưng, đại thế tại thương. Thương Dung biểu lộ nghiêm túc mà trang trọng, chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền hướng tứ phương, truyền hướng toàn bộ triều ca thành, hướng ra phía ngoài truyền đi. Giờ phút này, trong tam giới, vô số đại năng ánh mắt cũng hướng về triều ca thành trông lại. Hỏa vân động tam hoàng, hoa hoàng cung nữ hoa nương nương, tam thanh, tây phương nhị thánh, hạo thiên, nhân vương thay đổi, tại trong tam giới đều là đại sự, quan hệ vô số người lợi ích, không có người sẽ không chú ý. Ngoặc kép chấm chấm, hiện có đại thương vương tộc tử thù, thiên tư thông tuệ, tài đức vẹn toàn, thuận thiên tuân mệnh, kế thừa vương vị, vì đại thương thứ 99 mặc người vương, niên hiệu tân, do đó tế cáo thiên địa, một tế thiên địa. Nói xong, Thương Dung cùng một đám văn võ đại thần đều quỳ xuống lại, bái cái cọng lông, lão tử sớm muộn trưởng khống phiến thiên địa này, không có tư cách để cho ta quỳ. Nhìn lấy chung quanh đồng loạt quỳ xuống một mảnh, Chu Hạo trong lòng phỉ báng, bóng người vẫn như cũ thẳng tắp. Hắn là đến dùng thương trụ vương cái thân phận này thu thập khí vận cùng gây sự, cũng không phải đến cho người quỳ bái, cho dù là thiên địa cũng không được. A, cái này đời nhân vương đến là có ý tứ, ngạo khí 10 phần a. Bất quá 18 tuổi đã đột phá chí đại la, thiên phú không tồi, trách không được như thế ngạo khí. Đông Hải Kim Ngao đảo Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo, mỉm cười, bất quá cũng không để ý. Hiện tại Chu Hạo còn không có tư cách để hắn để ở trong lòng. Ngọc Hư cung, Bát Cảnh cung, Linh Sơn, Hoa Hoạt cung, Hỏa Vân động các loại ánh mắt dâng lên, mang theo khác biệt tâm tình, bất quá cũng đều là để ở trong lòng. Giờ phút này, bên trên tế đàn, nhìn lấy đứng đấy bất động Chu Hạo, Thương Dung cùng một đám văn võ không khỏi nhíu mày, trong lòng tràn đầy lo lắng. Tiếp tục, nhìn lấy Thương Dung bọn người còn chờ đợi mình tế bái thiên địa, Chu Hạo trực tiếp phân phó nói, nghỉ. Thương Dung trong lòng bất đắc dĩ, đành phải tuyên bố, quần thần nơm nớp lo sợ đứng dậy, không khỏi nhìn thoáng qua thượng thiên, sẽ không nổi giận a. Hai tế, nhân mẫu tam hoàng, Thương Dung tiếp tục nói. Nói xong Thương Dung cùng quần thần lần nữa quỳ bái. Nữ hoa tỷ tỷ, không biết Vô Hủy cùng Thiền Nhi thế nào? Chu Hạo vẫn như cũ đứng đấy bất động, hắn lại không phải người của thế giới này tộc, mà lại theo hắn biết, nhân tộc tựa hồ cũng không phải nữ hoa tạo, thật là một cái có ý tứ tiểu gia hỏa. Hoa hoàng cung bên trong, nữ hoa ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo, mỉm cười, lấy thân phận của nàng đương nhiên sẽ không tính toán những thứ này. Chỉ là nàng phát hiện Chu Hạo tựa hồ có chút không đơn giản. Thật là một cái ngạo khí tiểu tử, cũng không biết có hay không cái kia ngạo khí tư bản. Hỏa Ân Động bên trong Tam Hoàng nhìn lấy Chu Hạo, ánh mắt khác nhau, có giận dữ, có không để bụng, có thưởng thức, không giống nhau. Theo tế thiên nghi thức xong thành, Chu Hạo chính thức đăng cơ làm vương. Đại thương số mệnh chi lực ra thân, Chu Hạo nhất thời cảm thấy cùng đại thương khí vận sinh ra một loại huyền diệu liên hệ. Ngâm, khí vận kim long gieo hò một tiếng, toàn bộ đại thương khu vực dường như đều tại hơi hơi rung động. Đại thương 800 trấn chư hầu đều là có cảm giác. Nhìn về phía triều ca phương hướng, các có chút suy nghĩ, bái kiến đại vương, đại đạo vĩnh hằng. Vạn thọ vô cương. Cùng lúc đó, triều ca thành bên trong vang lên quần thần sơn hô. Bái kiến đại vương, đại đạo vĩnh hằng, vạn thọ vô cương. Theo sát lấy toàn bộ triều ca thành vang lên, thanh âm cuồn cuộn, chấn thiên hám địa. Giờ khắc này, Chu Hạo chính thức trở thành thương trụ vương đế tân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,